Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, đệ trà, 39, nhiên nếu này vừa ra chàng, khí chàng nháy mắt liền thay đổi, hơn nữa hắn vừa rồi thu hồi đi những cái đó cái đuôi. Mấy người đều cương động tác, không dám nhúc nhích nhiên nếu quay đầu nhìn về phía Lê Ca. Lặp lại một lần, ta khen thưởng đâu? Lê Ca còn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nghe được lời này, nàng còn cảm thấy rất có ý tứ mà cười một chút. Ở chỗ này, nhiên nếu ánh mắt theo tay nàng chỉ rơi xuống bên sườn chén trà thượng tiếp theo. Hắn nhíu mày, có ý tứ gì? Là ta có thể đem này đó nước trà rót tiến ngươi trong miệng ý tứ sao? Nếu ngươi có bản lĩnh không cười nói, Lê Ca nâng lên đôi mắt. Lại không có nhìn về phía nhiên nếu. Mà là thằng tắp nhìn chằm chằm hướng Ôn Nhã, ở nhiên nếu phóng xuất ra trên người uy áp lúc sau. Ôn Nhã chỉ cảm thấy chính mình vựng đến lợi hại hơn. Mà kia nói đầu hướng chính mình ánh mắt cũng càng ngày càng gấp. Giống như là muốn đem nàng hút đi ra ngoài giường như, nàng giơ tay chống lại giữa trán. Chậm rãi đem ánh mắt đầu hướng Lê Ca, hai người tầm mắt đối thượng. Ôn Nhã sừng sốt, nhưng Lê Ca chỉ là đảo qua liếc mắt một cái. Cũng không có nhiều xem siêu Lê Ca thu hồi ánh mắt, từ mâm lấy ra một ly trà. Đối nhiên nếu nói, ta này hai ly trà, là phải cho lệnh tôn lệnh đường. Ngươi quên mất sao? Nhiên nếu nghe vậy chỉ nghĩ trợn trắng mắt, ngươi tưởng cho ta cha mẹ nói, có thể mang theo, ta lãnh các ngươi đi gặp mà Lê Ca lại đột nhiên nói. Người liền ở chỗ này, còn vòng cái gì đường xa? Toàn trường trầm mặc tiếp theo, bọn họ đồng thời dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Lê Ca, nhiên nếu phản ứng lớn nhất. Hắn cả giận nói, người có ý tứ gì? Làm đệ nhất nhậm phòng ở nghiệp chủ, lại bị nhận nuôi hài tử ném vào phòng chất củi. Từ nay về sau nhiên nếu ngươi, vẫn luôn đều ở đem phòng ở bán đi. Bán mỗi một mục tiêu đều là ân ái phu thê, đến nay chưa sinh con cái loại này, ta nói chính là sao? Lê Ca từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ quần thượng cho bụi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lê Ca vừa mới nói, nhiên nếu cha mẹ liền ở trong những người này, kia ý tứ chính là, nơi này có hai người kỳ thật đã chết, mà bọn họ ánh mắt dẫn đầu rơi xuống vừa mới cùng nhiên nếu đánh một trận. Hiện tại hôn mê bất tỉnh tập thể hình giáo luyện trên người, đại khái là bởi vì ánh mắt quá mức cực. Nóng, trên mặt đất người mày nhíu hạ, gian nan mà mở mắt nhiên nếu ánh mắt phù không. Bế môi không nói, Lê Ca tiếp tục nói. Nhưng mỗi một lần, ngươi tựa hồ đều không có tìm được phù hợp ngươi trong lòng hình tượng người. Bởi vậy mỗi quá giao dịch là lúc, ngươi đều sẽ đem ban đầu nghiệp chủ ném vào phòng chất củi. Không cho ăn cũng không cho uống, mặc kệ bọn họ cho nhau gặm thực, mãi cho đến sau lại, ngươi thay đổi cái chủ ý, chính mình đương phòng ở chủ nhân, mời bên ngoài phu thê tình lữ tới trong nhà làm khách. Từ giữa chọn lựa nhất ân ái phu thê, lại đưa bọn họ ném vào đi, phải không? Nhiên nếu đôi mắt run lên, kinh ngạc mà nhìn về phía Lê Ca, nhưng hắn đáy mắt vẫn là mờ mịt. Không rõ Lê Ca nhắc tới này đó có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói này đó, ta liền sẽ buông tha các ngươi sao? Phóng không buông tha không quan trọng, Lê Ca không sao cả. Ngươi từ đầu liền không tưởng buông tha chúng ta, vậy ngươi là có ý tứ gì? Lê Ca, ngươi hẳn là cũng đã phát hiện, ở ngươi qua tay những người đó bên trong, xuất hiện vấn đề, ở chết đi những người đó bên trong. Có người sống lại chính là linh thể, chúng nó không hề ý thức, không biết tiết chế, không ngừng giết người, không ngừng hấp thụ nhân loại linh lực, ký ức hỗn loạn, có lẽ là ở buổi tối trộm mà hút, hoặc là trực tiếp đem ánh mắt cắt miếng, mang đi một bộ phận linh lực hút. Mọi người nghe được lời này, sắc mặt đều là trầm xuống, Lê Ca hình dung, rõ ràng chính là bọn họ trước hai cái buổi tối người bị thương trạng huống. Một cái bị đào đôi mắt, một cái bị cắt hai chân, hai người phía sau lưng thượng cánh cũng là như vậy biến mất, lại cẩn thận phân tích một chút. Lê Ca nói chính là hai cái tình huống, Ôn Nhã thuộc về người trước, mà mặt khác còn có một người thuộc về người sau. Nói cách khác, trừ bỏ Ôn Nhã ở ngoài, còn có một cái như nàng như vậy linh thể tồn tại, mà này đó. Người cũng không phải không biết, Lê Ca quay lại hắn trước mặt. Quan sát đến hắn mặt bộ biểu tình, trong đó một cái đã từng cùng ta giao lưu quá, nàng bị ngươi bắt đến quá một lần, nhưng ngươi lại không có giết nàng, mà là đem nàng ném vào phòng chất củi bên trong, vẫn là nàng chết độn mới thoát ra tới, nhưng ta lại không như vậy cho rằng, ngươi kỳ thật biết nàng còn sống, đúng không? Ôn Nhã trắng bệch sắc mặt nhiên nếu nhắm chặt môi. Cầm đường công thu hợp, ánh mắt phảng phất muốn đem Lê Ca cắt ra tới dường như, hắn khẽ cắn môi. Lời nói từ kẽ răng bài trừ tới. Được rồi, đừng nói nữa, mà ngươi vẫn luôn đều không có thương tổn bọn họ nguyên nhân. Là bởi vì, Lê Ca quan sát xong rồi hắn sắc thái lộ ra mặt bộ biểu tình sau. Mới tiếp theo nói. Bọn họ chính là ngươi vẫn luôn biến mất cha mẹ, đúng không? Ôn Nhã trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía Lê Ca. Sao? Sao có thể? Nàng tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng thời dừng ở Ôn Nhã trên người. Thực nhanh có người phản ứng lại đây. Chiều Ôn Nhã đi qua đi, nhiên nếu cũng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Ôn Nhã. Phảng phất ở kinh ngạc một cái hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở chính mình trước mặt người. Rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, Ôn Nhã thân thể trạng huống không tốt. Bản năng xin giúp đỡ Lê Ca, nhưng Lê Ca chỉ là ôm hai tay, giống đang xem người khác chuyện xưa tựa mà nhìn Ôn Nhã, đi hướng Ôn Nhã chính là mắt kính nam. Hắn một bên đi phía trước đi tới. Phía sau cái đuôi cũng đi theo lúc ẩn lúc hiện, lúc trước còn thực thân cận hai người. Trong đó một người lâm vào khốn cảnh, mặt khác một người lại lạnh nhạt lấy đãi. Tình huống này thực dễ dàng phân tích ra tới. Bọn họ đoán không sai. Trong đó một người chính là Ôn Nhã, mà ở mắt kính nam nâng lên tay. Sắp bắt lấy Ôn Nhã thời khắc đó. Hắn tay lại bị mặt khác một đạo lực lượng bắt được, mắt kính nam quay đầu nhìn lên. Bắt lấy người của hắn lại là tập thể hình giáo luyện bạn gái. Vị kia Mỹ viện nữ học sinh, Mỹ viện nữ học sinh lạnh một khuôn mặt. Môi mỏng hơi hấp, đạm phun một chữ, Lan, nói xong, nàng giơ tay vung lên. Mắt kính nam nhất thời bị ném đến trên vách tường. Phanh một tiếng, vách tường mảnh vụn phốc phốc rơi xuống, mà liền ở Mỹ viện nữ học sinh sắp bắt được Ôn Nhã khi. Ôn Nhã đột nhiên phát giác thân thể buông lỏng, cả người bị kéo sau này mang, tiếp theo trước mặt liền toát ra một bộ thân thể. Lê Ca chỉ ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ôn Nhã trước mặt. Mỹ viện nữ học sinh suy hỏi. Người ở chỗ này chống đỡ làm cái gì? Nga, không có gì, Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng ngươi tưởng nhận thân, nhưng thân thể này là ta bằng hữu. Ở các ngươi nhận thân phía trước. Ta yêu cầu đem nàng mang đi, có ý kiến sao? Mỹ viện nữ học sinh mặt lập tức liền đen. Ta đương nhiên, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong. Lê Ca gương mặt tươi cười vừa thu lại, nhấc chân đem người trực tiếp đá đến mắt kính nam cách vách. Có ý kiến liền cho ta nghẹn, nàng quay đầu. Đối thượng Ôn Nhã ướt rầm rề con ngươi. Ta không phải, ta thật sự không phải. Lê Ca còn lại là nhìn về phía nhiên nếu bị tình cảnh này một kích thích. Mặt tức giận đến trắng bệch, nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhiên nếu lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười. Nếu Lâm Lạc ca ca giúp ta tìm về cha mẹ, ta xác thật phải hảo hảo mà cảm tạ Lâm Lạc ca ca. Bất quá tại đây phía trước, ta yêu cầu cho cha mẹ đổi một bộ thân thể, hắn một bên cười. Một bên chiều đám người đi đến, mà hắn đi đến phương hướng, rõ ràng chính là A Mỹ cùng Trương Áo phương hướng, má tây lập tức bị tháp bối đưa tới bên sườn. Đại khái là trùng hợp, hai người vừa vặn đứng ở Mỹ viện nữ sinh ban đầu phòng cửa. Má tây cau mày, sắc mặt cực kém, trong lòng vẫn là có loại sự tình gì không có hoàn thành cảm giác này xương thấy mọi người đều banh. Khuôn mặt, chặt chẽ chú ý trước mắt trạng huống, không có người lý nàng thời khắc, nàng đôi mắt hơi đổi, trộm tránh thoát khai tháp bối trói buộc. Chiều trong phòng đi đến, Trương Áo không tự giác nhìn về phía Lê Ca rũ mắt. Ném cho hắn một cái hành sự tùy theo hoàn cảnh ánh mắt nhiên nếu vẫn luôn đi đến bọn họ phụ cận. Đứng yên, lại không có trực tiếp động thủ, mà là đối những người khác nói. Lâm Lạc ca ca mới vừa nói không sai, ta làm này đó, kỳ thật đều là vì cha mẹ ta, hắn hơi hơi rũ mắt. Không biết có phải hay không ảo giác, nói đến lời này khi, hắn mặt mày tựa hồ trở nên ôn nhu rất nhiều, hắn nói. Cha mẹ ta phi thường ân ái, nhưng vì sinh hạ ta, ta mẫu thân qua đời, ta phụ thân đau xót muốn chết, thực mau đuổi theo tùy mà đi, chỉ chưa ta một người sống ở trên đời này, ta thực sắp chết, nhưng ta chết thời điểm vừa lúc có cái nam hài xông vào. Ta thực mau ở hắn trên người trọng sinh, lúc ấy ta liền tưởng, ta nếu có thể sống sót nói, vì cái gì cha mẹ ta sống không được tới đâu. Ở một lần lại một lần nỗ lực lúc sau, ta rốt cuộc tìm được rồi cứu sống bọn họ biện pháp. Chính là tìm được một đôi phù hợp thân thể, trên thực tế. Cái gì thân thể đều không sao cả, chỉ cần thân thể không có đã chịu qua cái gì ngoại thương là được. Nhưng nhiên nếu không có thường cố chấp mà chỉ nghĩ tìm được một đôi cho nhau yêu say đắm. Tình nghĩa sâu nặng phu thê. Hắn cho rằng chỉ có như vậy mới xứng đôi cha mẹ hắn, nhưng hắn tìm rất nhiều năm. Này đó thoạt nhìn phi thường ân ái phu thê, một khi gặp được sống còn, lại đại tình nghĩa đều sẽ tiêu di, thay thế chính là cho nhau tàn sát, ban đầu ta đều phải từ bỏ. Nhưng liền ở phía trước không lâu, ta tìm được rồi mục tiêu, nhiên nếu nhìn về phía A Mỹ. Cười đến đặc biệt vừa lòng, tuy rằng đôi mắt hạt rớt. Nhưng ta tin tưởng ta phụ thân là sẽ vẫn luôn ái nàng. Nga, không đối Nga, Lê Ca an trí hảo ôn nhã, tiếp tục ôm cánh tay, vô tình mà đánh gãy hắn tốt đẹp mơ màng. Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, nhìn xem có hay không ngươi chỗ dung thân. Nhiên nếu mới vừa rồi còn vì bị đánh gãy mà sinh khí. Nghe được lời này lại nhịn không được cẩn thận nhìn nhìn A Mỹ. Đại ánh mắt nhìn đến A Mỹ bụng. Hắn động tác cứng đờ, ngươi, Trương Áo cười đến đặc biệt đắc ý, thực xin lỗi, ta không ngươi như vậy nhi tử, nhiên nếu, ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía Lê Ca, không có việc gì, còn có, Lê Ca chào phúng mà cười, ta là nữ nhân, vô pháp cho ngươi tình thương của cha, hắn mắt nháy mắt ngạnh, bất quá ngươi nếu là kêu ta ba ba. Ta cũng không phải không đồng ý, Lê Ca thấy còn có thể phúng một câu. Vội không ngừng mà bổ thượng một đao. Đúng rồi, tuy rằng thực không nghĩ đánh vỡ ngươi mộng đẹp, nhưng ta tưởng nói cho chuyện của ngươi. Ta nói này hai người là ngươi cha mẹ, nhưng cũng không có nói bọn họ chính là nguyên sinh, nhiên nếu lại là cứng đờ, hắn khó có thể tin mà. Nhìn về phía ôn nhã. Lại chần chờ mà nhìn về phía chiếm mỹ viện nữ sinh thân thể phụ thân, người cha mẹ đã sớm đã chết. Này hai người cũng không phải cùng đối. Cho nên nói, Lê Ca gần từng chữ một, người từ đầu đến cuối, đều là cô nhi, hết chương.